Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 464, Quân Đoàn Khôi Lỗi, 2, Góc Truyện Audio.com, Thích Biến Cảnh A, Lâm Lạc lại nghịch thiên cũng khó có khả năng ngăn cản. Chỉ thấy 20 thạch tượng Thích Biến Cảnh đồng thời đánh ra đại thủ, hướng về hai người Lâm Lạc oanh kích xuống. Cái này đừng nói đánh chúng, chỉ cần sát đến một chút, hai người cũng sẽ bị chấn thành huyết nhục. Nhưng Lăng Kinh Hồng lại rất bình tĩnh, nếu như thời điểm chết còn có thể chết ở bên người nam nhân của mình, nàng đã thấy đủ. Lâm Lạc cũng không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng, nhưng lúc này, Đường Điềm lại nhào tới, dùng thân thể của mình chắn phía trước hai người. Bùm, bùm, bùm, bùm, liên tiếp muộn hưởng truyền lai, Đường Điềm thừa nhận tất cả công kích lập tức bay ngược lại. Tiểu ma nữ, Lâm Lạc thét một tiếng kinh hãi, hắn tuyệt đối không ngờ nha đầu kia vậy mà sẽ phấn đấu quên mình thay bọn họ ngăn lại một kích này, lập tức phẫn nộ lại cảm động, nhịn không được đối thiên hét một tiếng giận dữ. Bằng, bằng, bằng, nhưng Đường Điềm lại đột nhiên trèo lên, quỳ rạp trên mặt đất, một bên dùng tay trái vỗ mặt đất, một mặt cười đến nước mắt cũng sắp muốn chảy ra. Đại phôi đản, dáng dấp mới vừa rồi bị đánh quá buồn cười, ha ha ha, chết cười ta. Không có không chết, ở dưới 20 thích biến cảnh cao thủ oanh kích nhưng không chết. Tiểu ma nữ này quả nhiên không phải phàm nhân, nhưng Lâm Lạc vừa mới bay lên cảm động lập tức tan thành mây khói. Tiểu ma nữ này rõ ràng trốn ở một bên xem cuộc vui, cho đến khi hắn và Lăng Kinh Hồng nhịn không được muốn treo mới chạy đến thay bọn họ ngăn cản thoáng cái, đây quả thực quá ghê tởm. Thay đổi một người khác, cái ân cứu mạng này Lâm Lạc sẽ nhớ ở trong lòng, nhưng dáng dấp Đường Điềm vẫn là ăn quỵt uống quỵt, không có phẩm không có chất, Lâm Lạc như thế nào cũng vô pháp đối với nàng sinh ra tâm cảm ơn. Nhưng thạch tượng công kích lại không dừng lại, sau thích biến cảnh, lại là một lớp thạch tượng khuy linh cảnh công tới. Tiểu ma nữ thu thập những quái vật này đi, đã có một đại cao thủ như vậy, Lâm Lạc cũng lười ra tay. Đường Điềm nhún vai, buông tay ra, làm ra bộ dạng bất đắc dĩ. Ai bảo người ta ăn hắn uống hắn, dù sao cũng phải làm chút chuyện a. Bụi về với bụi, đất về với đất, không loạn nhận toái. Tiểu ma nữ khó được đứng đắn một hồi, tay phải bình thân, từng đạo khí nhận theo lòng bàn tay của nàng phát ra, bành bạch nơi khí nhận đi qua tất cả thạch tượng đều hóa thành mảnh đá, cho dù cấp bậc thích biến cảnh cũng không ngoại lệ. Linh cảnh chí cường giả, tiểu ma nữ này tuyệt đối là linh cảnh chí cường giả, nếu không tuyệt đối không có khả năng đem thích biến cảnh cao thủ như giết gà làm thịt cầu đơn giản gạt bỏ. Mặc dù thái độ làm người của tiểu ma nữ là cổ quái một chút, nhưng Lâm Lạc gặp qua bao thức lễ, linh cảnh chí cường giả tính cách lại cổ quái hắn cũng có thể tiếp nhận. Bằng, bằng, bằng, chẳng những thạch tượng sống lại bị phá hủy, ngay cả một nửa thạch tượng khác không có sống lại cũng đồng dạng bị tai họa ngập đầu, trong nháy mắt sau đó, nơi này tràn đầy thạch phấn, chồng chất lên đủ tấc. Các người phá hủy quy tắc, meo meo, không được đến phần thưởng. Thanh âm lạ lẫm kia lại lần nữa vang lên. Ngươi là ai? Lâm Lạc lớn tiếng nói, nhưng chỉ có dư âm quanh quẩn, lại không có được thần bí nhân kia trả lời. Đại phôi đàn, cái này gọi là hắc bạch quân trận, cung ứng hai người thao túng. Góc truyện audio.com, những tượng đá này tiến hành đối chiến, bên nào bị tiêu diệt trước như vậy là thất bại. Đường Điềm lấy ra túi nước uống một ngụm, vừa nói chuyện một bên đem nước phun ra. Ngươi sớm biết nơi này là đang làm gì như vậy, lại không có nhắc nhở chúng ta. Lâm Lạc nhịn không được tức giận, căn bản không thèm để ý tiểu ma nữ này là linh cảnh chí cường giả. Không có biện pháp, phẩm cách của tiểu ma nữ này thật sự làm hắn không sinh ra kính sợ chi tâm. Cái này, Đường Điềm dùng hai ngón trỏ đụng đụng, đại nhãn châu một hồi loạn chuyển, đột nhiên nói. Ôi, ăn nhiều đau bụng. Lâm Lạc thở dài, không thể tưởng được ngoại trừ bao thức lễ ra, trên thế giới này còn có một linh cảnh chí cường giả không có phẩm chất như vậy, hắn muốn tức giận cũng tức giận không nổi. Tiểu ma nữ này từ trước đến nay cùng bảo bảo đại tiên pha trộn chung một chỗ, chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia cũng là linh cảnh chí cường giả? Đường Điềm là linh cảnh chí cường giả, cái này Lâm Lạc còn có thể tiếp nhận, nhưng một tiểu hài tử nhìn về phía trên mới 2-3 tuổi, cái này vừa nghĩ cũng làm Lâm Lạc muốn chóng mặt. Chẳng lẽ dưới gầm trời này thực sự có thiên tài, 2-3 tuổi có thể trở thành linh cảnh chí cường giả? Tiểu ma nữ, bảo bảo đại tiên cũng là linh cảnh chí cường giả sao? Lâm Lạc hỏi, củ cải đỏ, Đường Điềm nhịn không được lè lưỡi ở trên môi liếm liếm, một bộ nước miếng chảy ròng. Thật muốn ăn nó, đáng tiếc bổn sự chạy trốn của củ cải đỏ thật lợi hại, ngay cả ta cũng bắt không được nó. Tuy Đường Điềm không có trực tiếp khẳng định, nhưng cư nhiên ngay cả nàng cũng không làm gì được bảo bảo đại tiên, phòng trưng tiểu gia hỏa này xác thực cùng Đường Điềm là tồn tại một tầng thứ. Trách không được hắn thủy chung nhìn không ra hai người sâu cạn, linh cảnh chí cường giả này đã vượt ra khỏi giới hạn phàm tục, tồn tại gần như thần linh, cho dù hắn tu hỗn độn dung lô cũng không thể xem thấu, cái này chênh lệch quá xa. Lâm Lạc không khỏi nghĩ tới Nam Nhược Hoa, hắn cũng thủy chung không có thể nhìn ra nàng này sâu cạn, chẳng lẽ nói nàng cũng là linh cảnh chí cường giả. Hảo nha, linh cảnh cao thủ này phải mấy trăm năm mới ra một cái, nhưng này vừa ra tới chính là một đống. Đặc biệt Đường Điềm cùng Bảo Bảo Đại Tiên, đều cùng hắn ở chung nhiều ngày như vậy. Tiểu ma nữ, ngươi biết rõ đây là địa phương gì không? Lâm Lạc quyết định tạm thời vứt bỏ vấn đề này. Đường Điềm đem đầu lắc lắc nói. Không biết, bất quá không biết cũng không có vấn đề gì, hiện tại tổ của hắn là có linh cảnh chí cường giả tọa chấn, trong bốn tổ tuyệt đối là thuộc về cường đại nhất. Nhưng nhìn xem dáng dấp Đường Điềm loạn nhai đồ ăn vặt thật đúng là không biết đáng tin hay không. Lâm Lạc không khỏi thở dài, linh cảnh cao thủ bên cạnh hắn làm sao lại không tín nhiệm như vậy chứ? Vừa đúng lúc này, một đạo quang môn đột nhiên hiện ra, trong đó rõ ràng là một khối linh thạch. Đường Điềm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp nhào tới, xoạt thoáng cái, cả người nàng gia nhập bên trong quang môn, hưu quang môn lập tức đóng cửa, tiểu ma nữ này cũng không có bóng dáng. Ha ha ha, hiện tại gia hỏa phá hư quy tắc trận đấu đã mất, trận đấu một lần nữa bắt đầu. Thanh âm kia lại vang lên, còn mang theo vài phần đắc ý. Lâm Lạc vừa giận vừa sợ nói, ngươi kéo Đường Điềm đến nơi nào rồi, đừng lo lắng ta, gocchuyenaudio.com, chỉ là làm cho nàng tạm thời không giúp được các ngươi thôi. Thanh âm kia lại vang lên, được rồi, các ngươi đã không biết hắc bạch quân trận này là chơi như thế nào, ta liền trước giải thích cho các ngươi thoáng cái. Cách chương.